Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 269, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tu người biết đến, Thiếu Ngạn là cái thực tốt nam nhân, hắn đối ta thích kỳ thật so ngươi càng sâu, hơn nữa hắn cảm tình trải qua là trống rỗng, ta càng thích như vậy nam nhân, ngươi cũng thực hảo, nhưng không phải ta loại hình. Hạ Noãn Noãn chán ghét Hoa Hoa công tử, nàng chính mình vốn dĩ liền có chút hoa tâm, lại tìm cái hoa tâm nam nhân cùng nhau sinh hoạt, ha, vậy là tốt rồi, ngoại tình có thể bổ ra toàn bộ Thái Bình Dương. Mạc Ninh Tu mặt mày hơi trọn, trong ánh mắt hiện lên một tia ám mang, liền bởi vì cái này chính mình bại bởi Hoài Thiếu Ngạn. Chính là hắn đối Hạ Noãn Noãn cảm tình cũng là thật sự. Rõ ràng hai người đồng thời gặp Hạ Noãn Noãn, liền bởi vì hắn trước kia thanh danh không hảo sao, hắn liền xứng đáng bị loại trừ sao. Noãn Noãn, người không thể đối với ta như vậy, ta cũng là lần đầu tiên thích một nữ nhân. Trước kia những cái đó đều là tiền tài giao dịch, ta cũng không có trả giá quá cảm tình của ta. Chấm, Hạ Noãn Noãn lại lần nữa lắc lắc đầu, không nói gì, chỉ là dùng thanh triệt đôi mắt nhìn Mạc Ninh Tu, hắn phảng phất minh bạch nàng ý tứ, trong lòng có chút chua xót, có chút mất mát. Ta chúc phúc các ngươi, nhưng ta sẽ không từ bỏ, Noãn Noãn, chỉ cần ở ta còn thích ngươi thời điểm ta liền sẽ không từ bỏ. Mạc Ninh Tu hít sâu một hơi, cười cười nói, về sau chúng ta vẫn là bằng hữu đúng hay không, hôm nay ta tới thăm ban, sẽ không liền cơm chiều đều không mời ta ăn một chút đi. Hạ Noãn Noãn cũng đi theo cười, sao có thể đâu, đương nhiên mời ngươi ăn bữa tối, hơn nữa vẫn là bữa tiệc lớn. Bất quá chờ Hạ Thiếu Ngạn nói không chừng sẽ cho ta gọi điện thoại, hắn nếu muốn lại đây ngươi. Không có việc gì, Mạc Ninh Tu trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, cùng bạn tốt bạn gái đơn độc ăn cơm xác thật không tốt, nhưng hắn muốn chính là đơn độc ở chung cơ hội a, kết quả nói tốt bữa tối là có, bất quá nhiều một cái. Bóng đèn, trong ngực Thiếu Ngạn trong mắt, hắn khả năng mới là cái kia bóng đèn, rốt cuộc nhân ra chính là Hạ Noãn Noãn chính quy bạn trai, mà hắn chỉ là một cái vừa mới thông báo thất bại người mà thôi. Ninh Tu, ngươi thật sự tới. Hoài Thiếu Ngạn thấy Mạc Ninh Tu thời điểm cũng có chút giật mình, hắn cho rằng Mạc Ninh Tu đối Hạ Noãn Noãn cảm giác cũng mới duy trì được một buổi tối, không nghĩ tới Mạc Ninh Tu thật sự đuổi theo lại đây, Hạ Noãn Noãn sẽ không bị Mạc Ninh Tu kia Hoa Hoa công tử bộ tịch mê hoặc trụ đi. Đều nói nam nhân không xấu nữ nhân không yêu, đặc biệt là Hạ Noãn Noãn cái loại này đơn thuần tiểu nữ hài còn không phải là thích Mạc Ninh Tu cái loại này xấu xa giọng sao, hắn thật sự thực lo lắng. Như thế nào, ta không thể tới, đối mặt Hạ Noãn Noãn chính quy bạn trai chính mình bạn tốt Hoài Thiếu Ngạn, Mạc Ninh Tu tạm thời làm không được tâm bình khí hòa cùng hắn nói chuyện, hắn trong lòng khó tránh khỏi vẫn là có chút nam nhân tiểu so đo, chẳng lẽ hắn không có Hoài Thiếu Ngạn hảo. Chính là hắn cũng là trên bảng có tên Kim Cương Vương lão ngũ a, tài sản cũng không cần Hoài Thiếu Ngạn kém nhiều ít, trước kia đọc sách thời điểm thích người của hắn càng nhiều đâu, so Hoài Thiếu Ngạn kia căn đầu gỗ không khá hơn nhiều sao. Chính là Hạ Noãn Noãn chính là thích Hoài Thiếu Ngạn, không cần hắn. Đương nhiên không phải, tin tức tốt này ta còn không có tới kịp thông chi ngươi đâu, Hạ Noãn Noãn đã trở thành ta bạn gái, ngươi chẳng lẽ không nên chúc mừng một chút chúng ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài Thiếu Ngạn có chút khoe khoang, hắn không chỉ có là Hạ Noãn Noãn cái thứ nhất bạn trai, vẫn là Hạ Noãn Noãn người nam nhân đầu tiên, tối hôm qua tư vị làm hắn đời này đều sẽ không quên, đến nỗi chính mình tình địch. Khụ khụ, hắn vẫn là có chút cảnh giác, đương nhiên ta sẽ chúc mừng của các ngươi, nhưng ta sẽ không từ bỏ, ta nói rồi. Mạc Ninh Tu nhìn Hạ Noãn Noãn, hắn biết chính mình tâm ý nhất định có thể biểu đạt cấp Hạ Noãn Noãn, nàng hiểu biết chính mình tâm ý, nhưng lại không cách nào đáp lại hắn, nhưng hắn sẽ chờ đợi, sẽ không từ bỏ. Ân, chúng ta đi ăn cơm đi, Noãn Noãn, ta ngày hôm qua không phải đã nói muốn mang ngươi đi một nhà phi thường không tồi nhà ăn sao? Ta trước kia cùng Ninh Tu cũng thường xuyên đi nơi đó. Hoài Thiếu Ngạn cùng Hạ Noãn Noãn nói chuyện, Mạc Ninh Tu trầm mặc ngồi ở xe mặt sau nhìn bọn họ, lúc này hắn di động đột nhiên vang lên. Là Ôn Cần điện thoại, hắn khả năng về nước. Cửu Ôn Cần, Hạ Noãn Noãn cũng nghe quá tên này, quốc nội tổng cộng có tứ đại tập đoàn, trong đó bao gồm Hoài Thị tập đoàn, Mạc Thị tập đoàn, Cửu Thị tập đoàn còn có Nguyên Văn Nam chủ Tiêu Vân Hữu nơi Tiêu Thị tập đoàn. Cửu Thị tập đoàn tổng tài đã kêu làm Cửu Ôn Cần, là Nguyên Văn Nam chủ Tiêu Vân Hữu bạn tốt. Ôn Cần, ngươi về nước. Di động bên kia không biết nói gì đó, Mạc Ninh Tu lại nói một câu. Ta hiện tại cùng Thiếu Ngạn ở bên nhau, chúng ta đang chuẩn bị đi ăn cơm, nếu ngươi đã trở lại, như vậy chúng ta hiện tại tới đón ngươi, sau đó tụ một tụ. Cúp điện thoại lúc sau Mạc Ninh Tu hướng tới Hoài Thiếu Ngạn nhướng mày. Lại nhiều một cái bóng đèn không có việc gì đi. Hừ, nếu ngươi muốn tới đoạt ta cùng Hạ Noãn Noãn bữa tối cơ hội, như vậy ta liền nhiều kêu vài người lại đây. Đương nhiên không thành vấn đề, vừa vặn có thể hướng Ôn Cần giới thiệu một chút bạn gái cô ta, tương lai thê tử. Nghe được Hoài Thiếu Ngạn nói, Mạc Ninh Tu ánh mắt tối sầm lại. Tương lai thê tử sao? Trước đừng nói bọn họ còn không có kết hôn, Hoài Thiếu Ngạn dựa vào cái gì như vậy chắc chắn Hạ Noãn Noãn nhất định sẽ là hắn tương lai thê tử, liền tính Hoài Thiếu Ngạn sẽ không thay lòng, đối Hạ Noãn Noãn trước sau như một hắn cũng muốn làm Hạ Noãn Noãn thay lòng đổi dạ. Đã chịu đả kích Mạc Ninh Tu có chút hắc hóa, hắn thẳng lăng lăng nhìn Hạ Noãn Noãn, ánh mắt khó lường, làm Hạ Noãn Noãn có chút trái tim run rẩy. Không khí có chút trầm mặc đi vào sân bay, nhận được Cửu Ôn Cần lúc sau trên xe trầm mặc không khí rốt cục hảo không ít. Đã lâu không thấy Thiếu Ngạn, Ninh Tu còn có vị này mỹ lệ thiếu nữ. Là, Hạ Noãn Noãn hướng tới Cửu Ôn Cần cười cười. Người hảo ta là Hạ Noãn Noãn, Cửu Tổng Tài thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Hoài Thiếu Ngạn quát quát Hạ Noãn Noãn cái mũi. Ngươi là của ta bạn gái, kêu ta hảo bằng hữu không cần như vậy khách khí, đi theo ta giống nhau kêu hắn Ôn Cần là đến nơi. Hoài Thiếu Ngạn trong mắt tràn đầy sùng nịch, hắn đối với Cửu Ôn Cần giới thiệu đến. Ôn Cần, đây là ta một nửa kia, nàng kêu Noãn Noãn. Cửu Ôn Cần cười cùng Hạ Noãn Noãn chào hỏi, hắn tươi cười ôn nhu phảng phất mang theo ánh mặt trời, bề ngoài tuấn tú, hảo một cái ôn nhu ấm nam hình tượng, đứng ở như vậy nam nhân bên người, phảng phất tâm tình đều hảo lên có hay không? Đi chỗ cũ sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Ôn Cần thanh âm cũng là cái loại này phi thường trầm thấp ôn nhu, loại này thanh âm đặc biệt thích hợp hống người đi vào giấc ngủ, Hạ Noãn Noãn liền rất thích như vậy thanh âm, ở Cửu Ôn Cần nói chuyện thời điểm hợp với nhìn hắn vài mắt. Mạc Ninh Tu mị mị nhãn tình từ hậu tòa tiến đến Hạ Noãn Noãn bên tai. Noãn Noãn, ngươi nhìn Ôn Cần vài mắt chẳng lẽ hắn lớn lên so với ta càng đẹp mắt. Không có ghen tư cách liền không thể ghen tị sao, liền sẽ không ghen tị sao, đương nhiên không có khả năng. Ba cái nam chủ đều ra tới không? Không, cách chương.